Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, ăn vạ cùng phản ăn vạ. Gợi ý của hệ thống ngài, ngài thành công hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ 13, lấy được đoạt giải lệ tiên ruộng một khối. Nhiệm vụ hoàn thành, Tống Kiệt tâm lý cũng bắt đầu mỹ tư tư. Lúc này đây hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ lúc sau, hệ thống không đơn giản phần thưởng ăn vạ điểm 3 vạn. Lại còn có phần thưởng tiên ruộng một khối. Cái này tiên ruộng Tống Kiệt cũng không biết là vật gì. Tống Kiệt cũng không có làm hồi sự. Danh như ý nghĩa, hẳn là tiên giới thổ địa. Hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại Tống Kiệt nắm giữ có thể tùy thời trở lại nhân giới quyền lực. Mà Tống Kiệt cũng tính toán thông báo một chút sự tình phía sau. Liền chuẩn bị rời khỏi nơi này. Đã có thể tại Tống Kiệt đắc ý làm mộng tưởng hão huyền thời điểm. Xe đột nhiên phát ra rầm một tiếng. Cái kia tài xế lái xe cũng là một tân thủ. Cái này một cái mãnh liệt phanh lại. Thiếu chút nữa cầm Tống Kiệt cấp ném bay ra đi. Lý Vân Long cũng là một cái không ổn ở. Một đầu liền đụng vào trên nóc xe. Mắt trần có thể thấy Lý Vân Long cái đầu bên trên liền bị đâm ra tới một cái túi lớn. Lúc ấy Lý Vân Long bạo nộ, người con mẹ nó là làm sao lái xe, không muốn sống đúng hay không? Cái kia tài xế trước mặt dọa nước tiểu, hắn vội vàng lắc đầu cười khổ nói, không phải A Đoàn trưởng, phía trước có một tên hòa thượng không biết sống chết ra tới ngăn cản lộ. Nghe vậy, Tống Kiệt hướng phía trước một xem. Quả nhiên, chỉ thấy một tên hòa thượng lúc này đang nằm ở khoảng cách ô tô cách đó không xa trên mặt đất lăn. Lộn, một bên lăn lộn, tên kia còn một bên che ở bụng của mình kêu đau. Ai nha, ta mẹ a, đụng vào người. Không có 500 hoa hạ tệ khởi không tới a. Kia hòa thượng thống khổ kêu to nói. Tống Kiệt phá đầu hướng xa tiền mặt một xem. Lúc ấy liền sửng sốt một chút. Đó là một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân sĩ. Thân xuyên một thân áo vải xám. Cái đầu sáng bóng, làn da thực hắc, thoạt nhìn phải là một có điểm sức lực tráng hán. Tống Kiệt liếc mắt một cái liền nhận ra tới hắn tới. Này không phải Ngụy Đại Dũng sao? Ngụy Đại Dũng chính là lượng kiếm bên trong Lý Vân Long cảnh vệ viên. Ngụy Đại Dũng là thiếu lâm tự xuất thân, thân thủ thực hào, sau này bị Lý Vân Long xem bên trong, làm Lý Vân Long cảnh vệ viên. Không nghĩ tới cư nhiên gặp gỡ ở nơi này. Này cùng phim truyền hình bên trong có điểm không giống nhau a. Tống Kiệt gãi gãi đầu. Hơn nữa xem ra cái này Ngụy Đại Dũng hình như là tới ăn vả a. Lý Vân Long một xem, bát lộ quân xe đều dám ăn vả. Lúc ấy Lý Vân Long liền mất hứng. Phịch một tiếng, Lý Vân Long một chân đá văng cửa xe, mang theo súng phóc liền đi xuống. Mụ nội nó cái chân, bát lộ quân xe đều dám chạm vào, có phải chán sống rồi hay không? Lý Vân Long mang theo thương liền đi tới Ngụy Hòa Thượng trước mặt. Lúc này, Thuận Lưu mang theo cảnh vệ viên cũng tại đồng thời cầm Ngụy Hòa Thượng bao vây. Lại xem Ngụy Hòa Thượng, nhìn đến nhiều người như vậy, không những không sợ hãi, ngược lại vẻ mặt vô lại nhìn Lý Vân Long. Bát lộ quân làm sao vậy? Bát lộ quân đụng vào người liền không cần phụ trách sao? Dù sao các ngươi hôm nay là đụng vào ta, nếu là không đưa tiền, lão tử liền đến bên ngoài nói các ngươi bát lộ quân đều là một đám đánh lấy kháng Nhật cờ xí vô lại. Ngụy Hòa Thượng lớn tiếng nói nói. Tống Kiệt lúc này cũng ôm cánh tay đi tới Ngụy Hòa Thượng trước mặt. Cái này rõ ràng chính là ăn vạ, nhưng là nói lên ăn vạ, Tống Kiệt chính là Ngụy Hòa Thượng tổ tông a. Lý Vân Long bạo tính khí này vừa lên đến, đừng nói đối phương là hoa hạ người, liền tính là mét người trong nước hắn đều dám giết. Lúc ấy Lý Vân Long mở chốt an toàn, lúc ấy liền muốn mở thương. Tiểu tử ngươi, ta còn trị không được ngươi. Đoàn trưởng đừng nóng giận, đừng nóng giận, chúng ta đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng chấp nhặt với hắn. Thuận Lưu một xem không thích hợp, hắn vội vàng đè lại Lý Vân Long thương. Hảo gia hỏa, Lý Vân Long này nếu là bắn chết cái bình dân bách tính, đây chính là muốn rơi đầu. Bát Lộ Quân cũng không thể tùy tiện giết người. Lý Vân Long cũng chỉ là tưởng hù dọa một chút Ngụy Hòa Thượng. Thí đại điểm sự, hắn Lý Vân Long tính tình còn không có táo bạo đến động một chút là muốn giết người loại cảnh giới. Đó, cái kia Ngụy Hòa Thượng lúc này hướng trên mặt đất ngồi xuống, lộ ra một bộ ngươi không trả tiền cũng đừng muốn chạy bộ dáng. Ngụy Hòa Thượng là một người thông minh, như vậy xa hoa đoàn xe, khẳng định không kém cái kia 500 hoa hạ tệ, hơn nữa còn là Bát Lộ Quân đoàn xe. Cái này liền càng tốt làm, Bát Lộ Quân là không dám đối bọn hắn những bình dân này dân chúng động thủ. Ta mặc kệ, nếu là không có 500 hoa hạ tệ, lão tử liền không đi rồi. Ngụy Hòa Thượng vô lại nói, ngươi, Lý Vân Long vừa nghe, lúc ấy liền muốn đi lên bắn chết tiểu tử này. Hảo a, ngươi đây là khi dễ người thành thật a. Lúc này, Tống Kiệt đứng dậy, đối với Lý Vân Long vung tay lên, hơi hơi nhất tiếu, nói ra, đoàn trưởng, chuyện nhỏ, để cho ta tới. Lý Vân Long một xem Tống Kiệt ra ngựa, hắn lập tức liền đình chỉ động tác, đối Tống Kiệt lộ ra một cái ta tín nhiệm ngươi ánh mắt. Tống Kiệt xuất mã, đừng nói ngươi là ăn vạ, ngươi chính là tới nhận thân, đều có thể đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Bất quá Tống Kiệt luôn là cảm thấy hiện tại Lý Vân Long nhìn về phía mình ánh mắt có chút là lạ. Không biết vì cái gì, Tống Kiệt chính là có loại cảm giác này. Lúc này, chỉ thấy Tống Kiệt đi tới Ngụy Hòa Thượng trước mặt, ngồi xổm xuống nhìn Ngụy Hòa Thượng. Tống Kiệt nói ra, vị huynh đệ này, xem ánh mắt của ngươi, ngươi là luyện qua a? Ngụy Hòa Thượng nhìn thoáng qua Tống Kiệt, nói, hừ, luyện không luyện qua chuyện mắc mớ gì tới ngươi. Ta chỉ cần tiền, các ngươi không nên ép ta a. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, chỉ thấy Tống Kiệt vươn mình tay, đối với Ngụy Hòa Thượng nói, huynh đệ, không cần không cho mặt mũi như vậy đi. Đến, nhận thức một chút, ta kêu Tống Kiệt. Ngụy Hòa Thượng có điểm không giải thích được nhìn Tống Kiệt. Chính mình là tới ăn vả, ngươi nhiệt tình như vậy làm gì? Nhưng là Ngụy Hòa Thượng cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc ấy liền cùng Tống Kiệt nắm tay. Ai u, Ngụy Hòa Thượng vừa mới nắm lấy Tống Kiệt tay, chỉ thấy Tống Kiệt giống như điện giật giống nhau cả người phát run lên. Ngụy Hòa Thượng một xem không thích hợp a, vội vàng muốn rút về tay của mình. Nhưng là lúc này Tống Kiệt song tay nắm thật chặt Ngụy Hòa Thượng tay, chính là không buông khai. Theo sau, chỉ thấy Tống Kiệt lộn một vòng liền bay lên trời. Xoát xoát xoát, Tống Kiệt trực tiếp ở không trung bên trong phiên ba cái vòng. Theo sau Tống Kiệt liền bùm một tiếng liền ném tới trên mặt đất. Chỉ thấy ngã xuống đất Tống Kiệt cả người phát run. Tay trái bảy tay phải tám, vai trái bàng cao vai phải thấp, chân trái họa viên chân phải đá. Hơn nữa Tống Kiệt còn không ngừng trợn trắng mắt, trong miệng càng là không ngừng phun bọt mép. Nhất thời chi gian, Ngụy Hòa Thượng đều sợ ngây người. Hắn ngơ ngác nhìn Tống Kiệt, chính mình liền cùng ngươi bắt tay, ngươi cần phải như thế à? Lúc này, chỉ thấy Tống Kiệt run run chỉ vào Ngụy Hòa Thượng, nói, ngươi, ngươi đụng vào ta, điên, động kinh bệnh phát tác. Ngụy Hòa Thượng ngơ ngác nhìn Tống Kiệt, lúc này, hắn mới biết mình ăn vạ thủ đoạn có bao nhiêu thấp hèn. Cùng người ta so sánh, chính mình quả thực không gọi ăn vạ, quả thực chính là tải đùa giỡn a. Ngụy Hòa Thượng biết mình đây là gặp được cao thủ, lúc ấy Ngụy Hòa Thượng liền không biết làm sao. Hắn ăn vạ không ít người, nhưng là bị phản ăn vạ hắn đây là lần đầu. Lý Vân Long nhìn Tống Kiệt có thể so với ảnh đế giống nhau kỹ thuật diễn. hắn cũng là đánh đáy lòng bội phục. Cho dù Lý Vân Long đã giác đến ra mặt của mình cùng kỹ thuật diễn đã đủ có thể, nhưng là cùng Tống Kiệt so sánh, mình chính là một cái chạy diễn viên quần chúng. Nhân gia mới là thật ảnh đế. Ta không đâm hắn, ta chính là cùng hắn bắt tay a. Ngụy Hòa Thượng lúc này khóc không ra nước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.